Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2542, Hấp Hồn Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, 30 năm thời gian trôi qua Thất Tinh Phường Thị, Vương Trường Sinh dạo bước tại đường phố phồn hoa lên, đi một chút nhìn, bọn hắn tới đến Thất Tinh Phường Thị đã hơn 30 năm, kết giao không ít luyện hư tu sĩ, đặc biệt là luyện hư kỳ âm tu. Cô lẽ là Thanh Ly Hải Vực xuất hiện qua đại thừa kỳ âm tu nguyên nhân, Thanh Ly Hải Vực cao giai âm tu tương đối nhiều, chỉ là tại Thất Tinh Phường Thị Uông Như Yên tự nhận thức 7 vị luyện hư kỳ âm tu, mà tại Huyền Linh Đại Lục nhiều năm như vậy Uông Như Yên nhận biết luyện hư âm tu không đến 5 người. Vương Trường Sinh cũng nhận thức không ít lục giai luyện khí sư, trao đổi lẫn nhau luyện khí thuật. Vương Hướng Vinh đã rời đi Thất Tinh Phường Thị tiến về cái khác quần đảo, nghe ngóng Minh Hà Chi Thủy tin tức Vương Kiêu cùng Vương Trường Sinh ở chung một chỗ, tu vi của hắn quá yếu, lại biết Vương gia quá nhiều bí mật, tự nhiên là lưu tại Vương Trường Sinh bên người tương đối tốt. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Trường Sinh tới đến một cái thanh thạch quảng trường, có thể nhìn thấy đại lượng quán nhỏ, chủ quán tu vi theo kết đan đến luyện hư đều có quầy hàng trên đồ vật đủ loại, phần lớn là yêu thú vật liệu. Hắn đi một chút nhìn, hy vọng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, hắn đi dạo qua rất nhiều lần, đều không thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Một lát sau, hắn dừng ở một cái quán nhỏ phía trước, chủ quán là một tên dáng người thướt tha váy trắng thiếu nữ, lá liễu lông mi cong, miệng đỏ mũi ngọc tinh xảo, đầu sơ phi tiên tóc mai, hai đầu lông mày lộ ra vài phần nữ tử ít có khí khái hào hùng, lưng cõng một cái tinh mỹ bạch sắc vỏ đao. Quầy hàng bên trên có không ít yêu thú vật liệu, Vương Trường Sinh ánh mắt rơi vào một cái kim sắc hộp ngọc thượng diện, kim sắc trong hộp ngọc có hai khỏa kim sắc yêu đan bên ngoài có một chút hắc sắc đường vân, tản mát ra yếu ớt không tính toán hồn lực ba động. Nếu không phải phệ hồn kim thiền đã tiến vào lục giai, nhắc nhở Vương Trường Sinh đều không phát hiện được. Vị tiên tử này, này hai khỏa lục giai yêu đan bán thế nào? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, váy trắng thiếu nữ là một tên luyện hư tu sĩ, có luyện hư trung kỳ tu vi. Đây là hấp hồn thú nội đan, đổi băng thuộc tính vật liệu luyện khí. Váy trắng thiếu nữ hồi đáp, ngữ khí có phần lãnh đạm. Vương Trường Sinh lấy ra một viên màu xanh chữ vật giới, đưa cho váy trắng thiếu nữ. Trong nhẫn chứa đồ chứa thiên nguyệt hàn tinh, Thanh Ly Hải vực đảo đông đảo, yêu thú tài nguyên phong phú, bất quá khoáng thạch kim loại tương đối hơi ít, cao giai khoáng thạch tương đối đắt một chút, đặc biệt là băng lôi phong thuộc tính cao giai khoáng thạch. Vương Trường Sinh đã sớm vì Thanh Ly Hải vực chuẩn bị sẵn sàng, nhường tại đất liền tộc nhân thu thập cao giai vật liệu luyện khí, thất giai vật liệu đều thu thập được một chút, chớ nói chi là lục giai vật liệu. Váy trắng thiếu nữ thần thức quét qua, đem hai khỏa yêu đan cho Vương Trường Sinh. Tiên tử còn có hấp hồn thú nội đan. Vương Trường Sinh truy vấn, hấp hồn thú là Thanh Ly Hải vực đặc hữu một chủng yêu thú, nuốt quỷ phệ yêu, khắc chế quỷ vật cùng phệ hồn kim thiền thần thông không sai biệt lắm, bất đồng chính là, phệ hồn kim thiền có thể phụng dưỡng thần thức, hấp hồn thú không có phụng dưỡng chủ nhân thần thức năng lực. Không có tựu hai khỏa, váy trắng thiếu nữ lắc đầu. Vương Trường Sinh không nói gì nữa, đứng dậy rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tại quảng trường chuyển hai vòng, không tìm được vật gì tốt cũng liền rời đi. Sau nửa canh giờ, Vương Trường Sinh xuất hiện tại nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, trong nội viện có nhất tọa ba tầng cao màu xanh gác lửng, trồng một chút thanh tuệ hoa. Vương Trường Sinh thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, phệ hồn kim thiền theo linh tú trạc bay ra, vòng quanh hắn xoay nhanh không ngừng. Hắn lấy ra một khỏa hấp hồn thú nội đan, ném cho phệ hồn kim thiền. Phệ hồn kim thiền phun ra một cỗ kim sắc hào quang, bao lại yêu đan, nuốt vào, phát ra vui sướng tiếng ve kêu. Vương Trường Sinh có thể rõ ràng cảm ứng được một cỗ yêu ớt thần thức tràn vào thức hải, nói là yêu ớt, vậy là tương đối Vương Trường Sinh thần thức tới nói. Khó trách ngươi có phản ứng. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, mới vừa rồi là phệ hồn kim thiền nhắc nhở, hắn mới đi hướng cái kia quán nhỏ. Còn có một khỏa hấp hồn thú nội đan, lưu cho Uông Như Yên phệ hồn kim thiền. Vạn quỷ thì món kia bảo vật lưu tại tộc nội, hắn nhường tộc nhân lưu ý quỷ vật hạ lạc, điều động tộc nhân bắt lấy quỷ vật luyện vào vạn quỷ thì, xung làm phệ hồn kim thiền dưỡng liệu. Đây là một cái trường kỳ nhiệm vụ đi, bắt lấy quỷ vật đổi lấy thiện công, đổi lấy tu tiên tài nguyên. Vương Kiêu theo trong lầu các đi ra thần sắc cung kính. Đã nói với ngươi rất nhiều lần, ngươi lưu tại mật thất an tâm tu luyện là được rồi, có việc hội bảo ngươi. Vương Trường Sinh cau mày nói, hắn gặp qua nhiều vị bán yêu cá biệt hợp thể tu sĩ có hóa hình yêu thú, bất quá hắn không nghĩ quá rêu rao, nhường Vương Kiêu tại mật thất tu luyện. Ta phát hiện một cỗ cường đại khí tức huyết mạch áp chế kia một chủng, đi qua từ nơi này, bất quá hắn không có quá nhiều dừng lại, có thể là chướng mắt ta, lại hoặc là coi ta là thành bán yêu. Vương Kiêu sắc mặt ngưng trọng, đây cũng không phải là chuyện gì tốt, trùng hợp đi ngang qua coi như xong, muốn là chuyên môn tới dò xét Vương Trường Sinh, vậy thì phiền toái. người không có ra ngoài đi. Vương Trường Sinh cau mày nói, huyết mạch áp chế là yêu tộc đặc thù thuyết pháp, không là nhìn tu vi, mà là nhìn huyết mạch. Tỷ như Ô Phượng cùng Hỏa Phượng, cái sau huyết mạch mạnh hơn xa cái trước. Không có ta nhất trực ở lại đây, hắn tự xuất hiện một lần, rất nhanh liền đi qua, ta có thể phát hiện hắn, hắn hẳn là cũng phát hiện ta, nhưng hắn nên không phát hiện được ta hóa hình. Vương Kiêu giải thích nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói. Thanh Ly Hải vực ngọa hổ tàng long, người an tâm lưu tại nơi này tu luyện, không nên chạy loạn. Vương Kiêu lên tiếng, quay người trở về gác lửng. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ do dự, hắn tới đến Thất Tinh Phường Thị lâu như vậy, không có đắc tội qua ai, cũng không có lộ ra cái gì trọng bảo, hẳn là không nhân nhằm vào hắn, bất quá cẩn thận lý do, hắn còn là nhớ kỹ này sự, nhiều hơn đề phòng. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, Uông Như Yên đi đến. Phu quân, Ngọc Cầm tiên tử mời chúng ta tham gia một tràng tụ hội, Thiên Tầm thượng nhân đệ tử cũng sẽ tham gia. Uông Như Yên mở miệng nói ra, bọn hắn tấp nập tham gia đấu giá hội, tụ hội, giao lưu hội chờ tập thể hội nghị cùng cái khác luyện hư tu sĩ giao lưu đạo pháp, giao hoán vật liệu cho đến nay, đều không có hỏi thăm đến Minh Hà Chi Thủy tin tức. Này cũng không kỳ quái, Minh Hà Chi Thủy không là bình thường vật liệu, không có dễ dàng như vậy tìm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo Thất Nguyệt Lâu tin tức Thiên Tầm thượng nhân có Minh Hà Chi Thủy, nói không chừng có thể theo đệ tử của hắn khẩu bên trong dụ ra Minh Hà Chi Thủy tin tức. Vương Trường Sinh đem Vương Kiêu nói lặp lại một lần, hình thể Uông Như Yên. Khí tức cường đại, có phải hay không là Lôi Kiêu thượng nhân? Hắn là bán yêu thân thể, ta vừa rồi tại trên đường nhìn thấy hắn. Uông Như Yên nghi ngờ nói, bọn hắn góp nhặt Thanh Ly Hải vực thế lực lớn cùng tu sĩ cấp cao tình báo, tránh cho đắc tội không phải đắc tội nhân. Có khả năng, không bài trừ là cái khác nhân, tóm lại, chúng ta cẩn thận một chút tương đối tốt. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Hắn lấy ra hấp hồn thú nội đan, giao cho Uông Như Yên, nói. Đây là lục giai hấp hồn thú nội đan, phệ hồn kim thiền phục dụng về sau tăng trưởng một chút thần thức đối bọn chúng tiến giai nên có trợ giúp. Cho tới nay, phệ hồn kim thiền chỉ đối với quỷ vật hoặc là tinh hồn cảm thấy hứng thú, rất ít đối với yêu thú nội đan cảm thấy hứng thú, hấp hồn thú nội đan là nó bên trong một chủng. Uông Như Yên gật gật đầu thả ra phệ hồn kim thiền, đem hấp hồn thú nội đan đút cho phệ hồn kim thiền. Cách chương.